namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa namo buddhaya namo dhammaya namo sanghaya. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng giác ấy. Do năng lực tán dương đức Tam Bảo Khánh Pháp Tắc, xin gia hộ cho chư Tôn đức Tăng Vishiko và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng được thân tâm thường an lạc, và nhất là có trí tuệ sáng suốt thực hành pháp cao thượng của Thế Tôn, ngõ hầu sớm đoạn tận khổ ưu, thành tựu thánh trí, đạt đạo quả niết bàn đồng nhau cả thầy. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tới câu kệ ngôn thứ 223 trong kinh Pháp Cú, và xin tri ân ngài Thiện Bảo Thiện Phúc đã giải thích những từ ngữ. Duyên sự của cái câu kệ ngôn này tuy là rất dài, nhưng mà chỉ đề cập đến sự ứng xử giữa nàng Uttara là con gái của một người làm ruộng có tên là Punna và một nàng kỹ nữ xinh đẹp là Sirima, em gái của vị thần y Chivaka. Ông Punna là một cái người nông dân, nhưng với cái niềm tín tâm đã cúng dường đến cho Đức Xá Lợi Phất cây trà răng và nước súc miệng. Sau đó vợ của ông đã cúng dường cái phần mục thực của ông đến cho Đức Xá Lợi Phất, và những cái đất cài vào buổi sáng của ông thì nhờ phước lành do định diệt thọ tưởng của Đức Xá Lợi Phất khiến cho ông những cái đất mà ông cài vào buổi sáng biến thành vàng, và ông trở thành là một nhà trưởng giả. Và khi đã được nâng cao lên cái địa vị trưởng giả thì người chủ cũ của ông đã ngỏ ý là cưới cô con gái Putra của ông về làm dâu. Mà trước đó thì gia đình ông đã được Đức Thế Tôn ngài tế độ bằng những cái pháp, và ông, vợ ông và nàng Uttara là chứng quả dự lưu. Thì nàng Uttara sau khi mà trở về với nhà chồng, nhà chồng thì không có tin tưởng nên nơi ân đức Tam Bảo, cho nên một thời gian dài nàng không được diện kiến Thế Tôn cũng như chư tăng, và nàng đã than thở với ông Quỳnh Á là tại sao đại đọa con vào trong một cái nhà tù như vậy. Cả một thời gian dài con không thể chiêm ngưỡng được chiêm thân của Đức Thế Tôn cũng như nghe pháp Đức Thế Tôn cùng với chư tăng. Xin cha hãy cho con thoát khỏi cái ngục tù này. Xúc động trước cái lời than vãn của người con gái của mình, ông Buna đã cho nàng 15.000 tiền vàng, và nàng đã thuê nàng kỹ nữ Sirima với một ngày là 1.000 đồng tiền vàng để mà tiếp đãi người chồng của mình, và để nàng rảnh rang công việc là cúng dường đến Đức Phật và chư tăng. xin thú vị rằng là trong thời Đức Phật mà có tất cả là 6 người mà làm phước quả sanh nhận tiền. Trước tiên người thứ nhất đó là nàng tiểu thơ ở xứ Avanti. Nàng đã hy sinh cái mái tóc của mình, mái tóc đẹp, bán mái tóc đó để có được 8 đồng tiền vàng, và dùng hết những đồng tiền vàng đó cúng dường đến 8 vị thánh tăng, trong đó trưởng đoàn là ngài Mahakacchayana. Và trong vòng tuần lễ sau thì nàng được làm hoàng hậu của vua Chandrapatkata ở kinh đô xứ Ichini. Người thứ hai là ngài ông Buná mà chúng ta vừa đề cập tới. Người thứ ba là nàng cận sinh nữ Supiya. Nàng vì một cái lời hứa đối với từ Tỳ Khưu Bệnh là sẽ dâng bát canh thịt, nhưng mà ngày hôm sau thì vào ngày bát quan trai giới, nàng không có thịt để dâng cho nên phải lóc thịt đùi của mình để nấu bát canh thịt cũng dâng tới cho vị Tỳ Khưu Bệnh. Và chồng của nàng là thiện nam xuất giá rất quan hệ. Và cũng từ đó Đức Phật ngài chế định ra là vị Tỳ Khưu không nên dùng người. Và Đức Đạo Sư đã ban cho nàng liền lặng lại gia tịch bằng pháp thần thông cũng như đạo quả. Người thứ tư là bà hoàng hậu Malika, cúng dường bánh đậu vào buổi sáng buổi chiều tự làm hoàng hậu. Người thứ năm là thợ làm vòng hoa Sumana của vua Đức Sa Vương, cúng dường 8 cái vòng hoa đến Đức Phật và trở thành trưởng giả ở trong ngày đó. Người thứ sáu là ông Bà La Môn có tên là Chuleka Sataka hay là Bà La Môn Tiểu Nhất Y. Nói chung là trong thời của Đức Phật có 6 người có quả sinh nhãn tiền của bạn và phước sinh nhãn tiền. Nhờ đây chúng ta muốn đề cập tới sự ứng xử của nàng Uttara với nàng Siddhima. Thì vào hôm trước, sau khi được nhờ nàng Siddhima chăm sóc cho chồng mình, thì nàng có đủ thời gian để cung thỉnh Chư Tăng cũng như Đức Phật, cúng dường đến Chư Tăng và Đức Phật. Thì ngày hôm sau mà nàng đã cung thỉnh Đức Phật và Chư Tăng với ngựa tới tư gia của nàng để nàng cúng dường nữa, thì chiều hôm ấy nàng cùng với những tỳ nữ thân tín của mình đi vào nhà trù hay nhà bếp, và nàng luôn hoan hỷ và sai bảo những người nữ tỳ của mình là hãy làm món này, hãy chiên món kia của mình. Và bây giờ xa vắng cái người vợ Uttara của mình lâu ngày, cho nên chồng của nàng cũng chợt nghĩ đến nàng, nên bước lên lầu cao để nhìn xuống để thấy nàng Uttara tất bật như vậy, mặt mày thì tro bụi nó bám, cho nên chàng công tử này mỉm cười ngẫm nghĩ rằng nàng Uttara thật là dạ dột, từ bỏ cái địa vị chủ nhân của mình mà đi xuống làm giống như là những người tỳ nữ vậy. Thì nhìn thấy chàng công tử mà mỉm cười á, thì nàng Siddhima muốn tìm hiểu nguyên nhân cho nên đi đến cạnh chàng công tử nhìn xuống. Thì thấy nàng Siddhima, nàng thấy nàng Uttara ở bên dưới, thì cái lòng ganh tị ghen tương tự nhiên khởi lên cho nàng Siddhima. Không nhận được cái cơn ganh tị, nàng Siddhima đi xuống với nhà bếp và múc một cái gáo dầu đang sôi tạt vào này người tạt vào người nàng Uttara. Thì khi mà thấy nàng Siddhima có hành động như vậy thì nàng Uttara rải tâm từ đã, Và mãnh lực của tâm từ của nàng Uttara đã làm cho cái sức nóng của dầu nó trở nên nguội lạnh, tạt vào người nàng cũng không có hề hấn gì. Thì nàng Sirima lại tiếp tục múc một gáo dầu thứ hai tạt vào người của nàng Uttara, và nàng đã tiếp tục rải tâm từ thì cái gáo dầu thứ hai nó cũng lạnh như nước lạ. Bây giờ những nhóm tỳ nữ đã xông tới bảo rằng ngươi chớ làm hại chủ ta, toàn đánh nàng Sirima, thì nàng Uttara lại dùng thân của mình cản lại. Và sau đó thì nàng hỏi rằng vì sao mà nàng hành động như vậy, thì nàng Sirima cảm thấy hổ thẹn và nói lên cái ý nghĩ của mình và xin sám hối nàng Sirima. Xin lỗi, xin sám hối nàng Uttara. Nàng Uttara nói rằng ta chưa cho nàng sám hối ta đâu, bao giờ cha ta mà cho nàng sám hối thì ta mới cho nàng sám hối. Nàng Sirima nói rằng vậy thì cô hãy cho tôi sám hối đi, hãy bỏ lỗi cho tôi đi, tôi sẽ đi đến ông trưởng giả Quỳnh Ná để xin lỗi và sám hối với ông. Nàng Uttara nói rằng cha Quỳnh Ná của ta là cái người Sintara bằng thân quốc, nhưng mà cha ta muốn nói đây là đấng từ phụ mà Sintara bằng pháp. Bao giờ đấng từ phụ Sintara bằng pháp này chấp nhận cho nàng sám hối thì ta mới cho nàng sám hối. Nàng Sirima mới hỏi rằng vậy đấng từ phụ đó là ai, thì nàng Uttara nói rằng chính là Đức Kitô, người cha là Sintara bằng pháp. Thì tôi làm sao có phải để gặp được ngài, ngày mai ta đã cung thỉnh Đức Thế Tôn cùng với Chư Tăng Ngự Tế Tư Gia để cúng dường trai thực đến cho ngài. Vậy thì nàng hãy nhân cơ hội đó mà sám hối. Thì qua hôm sau, Đức Phật cùng Chư Tăng Ngự đến tư gia của nàng Uttara, và nàng Sirima thì cảm thấy hổ thẹn không dám ra sám hối, thì tự thân nàng Uttara đã mang nàng Sirima tới xin sám hối. Tuy rõ tất cả mọi việc, nhưng mà Đức Thế Tôn ngài phán hỏi rằng cái việc gì như thế, thì nàng Uttara thuật lại mọi việc. Và Đức Thế Tôn ngài hỏi rằng này Uttara, khi mà con bị nàng Sirima tạt dầu sôi vào người thì con đã suy tư như thế nào? Và Đức Thế Tôn, con đã tâm từ đến nàng Sirima, và con nghĩ rằng trong cái cõi thế gian này, cho dù là cõi Phạm Thiên vẫn còn thấp kém so với cái ơn của người bạn ta là nàng Sirima. Nhờ nàng Sirima mà ta có được cơ hội, được dịp cúng dường và nghe pháp từ nơi Đức Thế Tôn và tăng chúng trọn nửa tháng nay. Nếu như ta có tâm sân đối với nàng thì dầu sôi này nó sẽ làm hại ta, còn như tâm ta không có sân hận với nàng Sirima thì bơ này sẽ không làm tổn hại đến ta. Thứ tôn ngày tán thán rằng lành thay này Uttara, con đã chiến thắng được sự phẫn nộ. Và tiếp theo ngài nói lên 40 cơ câu thiện ngôn trên, và sau khi nghe dứt 40 câu thiện ngôn trên thì nàng Sirima cùng với 500 nữ tỳ của mình chứng quả dự lục. Đó là duyên khởi của câu chuyện. Trong kẹp cú này mà chúng tôi xin tóm tắt như vậy. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta tìm hiểu về cái ý nghĩa ở trong cái câu kệ ngôn 223. Câu kệ ngôn thứ nhất là Akothena Chine Kothan. Chữ Kothan là cái độc ác. Mà cái độc ác này nó xuất phát từ cái gốc là sân hận. Tức là Kothan này là muốn chứng tỏ là một cái tâm sân mà nó tăng trưởng rất là mạnh. Nó là đấy cùng cực. Tuy rằng nó từ gốc của cái tâm sở sân, nhưng mà nó phát triển, nó thành cái quả. Sân nó là một cái căn, tức là một cái gốc rễ. Nhưng mà cô thác nó là cái quả, quả đắng, rất đắng, như gốc cây đắng vậy, nó cho cái trái đắng. Thì ở đây cái tâm sân, diệt được cái tâm sân hay là áp chế được tâm sân thì nó đã là một cái bước giai đoạn đầu. Nhưng để cho tâm sân mình nó phát triển lên tới mức cao độ mà diệt trừ được nó, đó là một cái vấn đề. Ví dụ như sự buồn phiền mà chúng ta biết được đó, mà chúng ta diệt được thì nó dễ. Nhưng gặp cái cảnh lớn mà đến nỗi mà tâm chúng ta phẫn nộ lên, tâm chúng ta không thể chịu đựng nổi mà áp chế được nó, đó là con người có nghị lực rất lớn, có một cái sức mạnh của tâm lực rất mạnh. Mà tâm lực rất mạnh này nó không phải đột nhiên mà có. Cái sức mạnh này nó không phải là bất ngờ mà có, mà nó do sự rèn luyện lâu ngày. Akothena hay là Akothan, có nghĩa là sự không ác độc. Từ những cái nền tảng mà sự không có ác độc, từ thân, từ sự không ác độc về cái lời nói, nó đưa dần vào ở trong tâm. Không ác độc về thân có nghĩa là không dùng cái thân này để làm đau khổ cho người khác, chỉ làm đau khổ thôi, chỉ làm cho chúng sanh khác cảm thấy khó chịu. Ví dụ như chúng ta dùng cái thân này không phải là đánh đập chúng sanh khác, không làm tổn hại chúng sanh khác, nhưng mà dùng cái thân này để trêu cợt những cái tật, những cái tật nguyền của những người khác, khiến cho họ phải đau khổ, thì dùng cái thân này cũng trở thành là một cái thân tập này. Bởi vì chúng ta biết rằng làm cho người ta khác mà buồn phiền đau khổ tủi nhục thì sau này chúng ta cũng nhận cái quả sẽ bị người khác làm cho buồn phiền. Mà điển hình như ngài Chulapantaka. Rồi cái ngữ này cũng không dùng những cái lời ác để làm đau khổ chúng ta. Và từ hai cái này nó xuất phát từ cái sự vô sân. Mà vô sân nó cũng chỉ là gốc rễ. Nhưng mà Akotha ngoài cái nghĩa là không phẫn nộ, không ác độc ra, trong đó còn có ý nghĩa là tâm tự. Tâm từ là nhánh, là quả của từ cái gốc rễ của vô sân. Vô sân chỉ là không buồn phiền, không khó chịu, nhưng mà tâm từ thì còn thêm một ý nghĩa nữa là thương mến. Ở trên này, ở đây chữ Akothena chúng ta có thể hiểu là dùng cái tâm từ tâm thương mến, mà để áp chế cái sự phẫn nộ, cái sự ác độc. Người có tâm thương mến người khác thì sẽ làm lui bước đi cái sự phẫn nộ hay sự ác độc. Mà tâm từ không thể là không thể muốn có là có được. Muốn có một cái lực đó thì phải rèn luyện lâu ngày, tức là phải tu tập lâu ngày. Thì ý nghĩa thứ nhất cho chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày dạy chúng ta nên tu tập một khắp cơ bản đầu tiên, đó là tâm từ. Hãy nơi nào có tâm từ nơi đó có giới. Bởi nơi nào có tâm từ thì nơi đó sẽ không có cái thân ác độc. Nơi nào có tâm từ thì nơi đó sẽ không có lời nói ác độc. Nơi nào có tâm từ thì nơi đó sẽ không có cái ý ác, tức là không có sân ác. Tức là từ cái tâm từ này, Đức Phật ngài muốn nói là cái ý giới của chúng ta nó xa lánh được cái độc căn sân hận. Lấy vô sân thắng sân hận cũng là một điều đã tốt rồi, nhưng mà cao hơn, trong cái vô sân đó nó còn có một cái sự thương mến. Mà hãy muốn được cái sự thương mến đó thì phải như thế nào? Thì hãy nghĩ rằng cái người này có ơn với ta. Cho dù là trước đây người này chưa thật sự là có ơn với ta đâu, nhưng mà người ta tạo những cái nghịch cảnh để khiến mình phải đối phó, để mà mình đối diện với những cái chướng ngại đó, thì xem như người ta tạo điều kiện cho mình, chúng ta nhủ lòng như vậy. Chứ thật sự ý họ, cái người mà muốn tạo điều kiện ta không phải là có ý tốt như vậy đâu. Nếu như gặp cái người mà chưa từng gặp, chưa từng giúp đỡ ta, thì ta nghĩ rằng đây là một cái người tạo cơ duyên, tạo cái dịp thuận tiện để ta thực hành cái pháp mà được Đức Thế Tôn ngài dạy. Từ cái nền tảng ban đầu của những pháp thượng nhân là từ, rồi sau đó tiến lên bi, thị và xả. Mà nơi nào có tâm từ thì nơi đó có giới. Còn đối với những người mà trước đây mình đã từng thọ ơn, mình đã từng nhận ơn, mặc dù rằng nàng Sirima được thuê làm vợ cho cậu công tử trong vòng 15 ngày với tiền thù lao là 15.000 đồng tiền vàng, nhưng mà trong ý nghĩ của nàng Sirima không nghĩ vấn đề này. Xin lỗi, trong ý nghĩ của nàng Uttara không nghĩ vấn đề này, mà nghĩ rằng là nhờ nàng mà ta được cái hạnh phúc là ta cúng dường đến Đức Phật và chư Tăng, nghe pháp từ Đức Phật và chư Tăng. Và cái ơn đó đó, mà cái cõi phạm thiên nó vẫn còn nhỏ, và nàng thương mến. Vậy một bài học mà cho chúng ta thấy, khi mình muốn thương mến ai thì mình hãy nghĩ những cái điều tốt mà họ đối với mình, và những điều tốt mà họ đối với mình thì xem như là một cái ơn của mình, để rồi mình nuôi dưỡng cái tâm từ, để rồi mình rèn luyện cái tâm từ, để rồi mình làm cho tâm từ nó được sung mãn. Và một khi tâm từ nó có sức mạnh thì những cái sự mà phẫn nộ, những sự ác ý, những sự ác độc nó sẽ không còn. Chính Đức Phật ngài dạy rằng ác có thê ná chi nê có thăng, lấy tâm từ mà thắng độc ác hay thắng sân hận. Đây là cái ý nghĩa câu kệ thứ nhất. Ý nghĩa câu kệ thứ hai, ác sa thun sa thun ác chi nê. Sở thú là cái việc thiện, việc tốt, việc lành. Lấy việc tốt mà thắng cái không tốt. Thì ở giữa cái mặt tốt của thế gian với thế gian, người ta thể tốt với nhau, nhưng mà thân có thể tốt, ngữ có thể tốt, nhưng mà ý chưa chắc là tốt. Người ta thể nói ngon ngọt với mình, người ta thấy có thể những cái hành động giúp đỡ mình, nhưng mà ở bên sau đó thì họ có những thần ý chứ không phải không. Và tuy nhiên cũng không gì đó mà mình phải bận tâm. Hiểu biết là một điều, hiểu biết được cái ý sau cái ngôn ngữ đó, sau cái hành động đó là một điều, nhưng mà ứng xử lại là một điều khác. Cái người mà đối xử mình không tốt nhưng gặp cơ hội thì mình dùng cái điều tốt để mà mình đối đãi lại. Ví dụ như trước đây có những người không hài lòng mình gì đó, họ có thể là nói xấu mình, họ có thể là bêu riếu mình, họ có thể là gây chia rẽ mình với một người nào khác. Nhưng mà khi mà có chuyện hữu sự đó, thì họ cần nhờ chúng ta giúp đỡ, chúng ta sẵn sàng. Bởi vì chúng ta nghĩ rằng á, trên thế gian này không có gì thoát qua cái nghiệp quả. Trên thế gian này không có gì mà vượt qua nhân quả. Nhưng ngày hôm nay, trước đây họ chống đối mình, nhưng mà đến nay vào nào đó họ cần thiết đến mình, thì mình như là biển cả cho giúp đỡ họ. Để chi vậy? Để giải trừ đi những cái quan trái nếu có ở phía trước hay trong hiện tại, và đồng thời mình kết nạp được một người bạn. Cho dù rằng mình giúp đỡ người này và mình nghĩ tới một cái điều mà đại hải nhất là sau này cái người này có thể là phản nghịch mình, chối bỏ mình, làm hại mình, thì khi đó mình có tự hỏi cái lòng rằng có dám chấp nhận hay không. À, thông thường thì không dám chấp nhận, nhưng mà chư vị Bồ Tát thì các ngài cũng chấp nhận. Như Bồ Tát chúng ta ở trong tiền kiếp, ngài là một nhạc sĩ đại tài, ngài có tên là Quýt Tí Lá, và sau khi một cái người nhạc sĩ khác tên là Mút Xí Lá tới tìm học nghệ từ nơi ngài, thì quan sát cái tướng diện của người đệ tử thì ngài Bồ Tát chúng ta biết rằng đây là một cái người phản bội. Nhưng mà nghe lời cha mẹ, ngài cũng tận truyền đi cái nghiệp nghệ về nhạc sĩ. Và sau khi mà thành tài rồi đó, thì chính cái người đệ tử là Mút Xí Lá này là chối bỏ ngài, tranh tài cùng với ngài ở trước mặt đức vua Ramadatta Sipparanshi. Và có trong một tiền kiếp khác, Bồ Tát chúng ta là một cái người thuộc dòng nô lệ, ngài có một cái môn chú thuật là tụng chú thuật đó ra trái xoài sẽ ra trái mùa. Và một người đi tới học nghiệp nghệ từ nơi ngài, và ngài quan sát rằng cái người này cũng sẽ là chối bỏ ta, nhưng mà ngài vẫn dạy. Và sau đó nói rằng nếu sau này trò ai có hỏi trò học nghiệp nghệ từ nơi nào, nơi ai thì ngài, thì trò đừng có hổ thẹn và mà phải nói thật, nếu nói dối thì môn chú thuật này sẽ không còn linh nghiệm. Nhưng quả thật vậy, người đệ tử cũng đã từ chối. Chúng ta muốn nói là dẫn chứng hai cái mẫu tiền thân của Bồ Tát cho chúng ta thấy, chúng ta liệu lường trước được những cái điều mà mình giúp đỡ người khác, nhưng mà một mai cái người này cứ quay mặt quay với mình, thì mình hãy nhìn nhìn lại cái tâm. Ta có phải là cái người mà cho mà không cần nhận lại không? Ta có phải là cái người mà buông bỏ chứ không phải là người nắm giữ hay không? Chỉ còn nghĩ rằng cái người khác mang ơn mình thì là mình còn nữa. Và Đức Phật Ngài dạy rằng có hai hạng người mà khó tìm trên đời, tức là cái người mà thi ơn mà không có nghĩa, và cái hạng người mà biết báo ơn. Thì ta hãy là cái hạng người, nếu có cơ hội chúng ta giúp đỡ được những người khác thì hãy quên đi sự giúp đỡ để lòng ta được thanh thản. Còn trước mắt rằng ta đã giúp đỡ người này, ta đã hỗ trợ người này, người này một mai họ quay trở lại, tâm ta cộng cảm không? Tâm chúng ta giống như là ngọn gió, chỗ nào nó cũng có thể, nó có sao là len lỏi để thoát ra ở những cái chỗ xấu, chỗ kích để nó đi ra. Tâm chúng ta, chúng ta không bị dính mắc. Và ở đây lấy cái điều thiện hay là điều tốt để chế ngự cái điều xấu lối bên ngoài của bạn. Nhưng đối với bản thân chúng ta thì khi khởi lên một cái ý ác, một ý xấu, một cái ý làm hại chúng sanh khác, hoặc là một cái làm tổn thương đến chúng sanh khác, thì những cái ý đó chúng ta phải dập tắt ngay bằng một cái ngược lại. Khi mà chúng ta có ý muốn làm hại chúng sanh khác thì chúng ta phải dùng cái ý khác là đừng nên làm hại chúng sanh khác. Bởi vì làm hại chúng sanh khác chính là làm hại mình. Khi chúng ta có một cái ý nghĩ là muốn trộm cắp những cái tài vật của những người khác thì sẽ dùng cái pháp vô tham, đừng. Bởi vì chẳng phải là mình trộm cắp tài sản của người khác đâu, mà chính là mình trộm cắp tài sản của chính mình, mà sau này mình sẽ trả rất là nhiều. Mình tự dặn lòng như vậy. Khi một cái chướng ngại nó sinh khởi lên thì mình dùng những cái pháp tốt trị. Ví dụ như hôn trầm sinh khởi lên ở trong thời thiền thì Đức Phật Ngài cũng dạy chúng ta là hãy tưởng nó ánh sáng, hoặc là thay đổi quay nghi, hoặc là tụng kinh. Một khi mà cái nghi hoặc nó khởi lên ở trong tâm của chúng ta thì chúng ta dùng cái pháp tin tưởng. Bởi vì lời Phật dạy luôn luôn là chân pháp, là xác thực với hiện tại. Bởi vì chúng ta trí chưa đủ để tìm hiểu. Một khi mà cái sân hận khởi lên á, thì mình sẽ dùng cái pháp tâm tự. Một khi mà cái pháp phóng vật nó sinh khởi lên thì mình đối trị cái pháp phóng vật đó bằng sự ghi nhận, chú niệm. Ngay cả ở trong phần niệm pháp tứ niệm xứ thì vị tỳ khưu hành pháp mà tứ niệm xứ, niệm pháp ở trên pháp hay là niệm pháp ở trong pháp, thì niệm về năm triền cái, tâm phóng vật biết tâm phóng vật, tâm sân hận biết tâm sân hận, tâm nghi hoặc biết tâm nghi hoặc. Mà khi biết như vậy thì cái tâm đó nó sẽ bị mất đi. Và như vậy thì dùng cái pháp ghi nhận, dùng cái pháp chú ý thì loại trừ được cái. Một khi cái pháp mà ham thích về sắc tinh hương vị xúc thì định tâm trở lại và dùng cái pháp nét khâm mát ly dục. Bởi vì quan sát rằng nếu tham thích về sắc tinh hương vị xúc đó, nó là một cái chướng ngại cho định. Muốn đạt được cái tầng định cao thì phải hy sinh cái việc nhỏ. Mà Đức Phật Ngài dạy rằng cái lạc của sắc thinh hương vị xúc, cái lạc này nó còn thấp kém so với cái lạc của sơ thiền. Đạt được cái lạc sơ thiền thì phải thấy rằng cái lạc của sơ thiền nó không còn, nó còn thua kém lạc nhị thiền, vân vân. Tức là mình lấy một cái điều tốt, tức là mình khất thiện để áp chế, để diệt trừ đi cái pháp bất thiện, tạm thời được gọi là tạm thời giải thoát. Và cứ mỗi pháp nó sẽ được tương ứng với nhau. Như tham thì dùng vô tham trị, sân thì dùng vô sân trị, si thì dùng trí tuệ, hoài nghi thì dùng tính để trị, phóng dật thì dùng niệm để trị, tâm cứng rắn thì dùng nhu thân nhu tâm để trị. Còn tất cả những cái thiện pháp đó nó đủ sức áp chế những bất thiện pháp. Bởi bất thiện pháp nó chỉ có 14, mà trong khi những thiện pháp có tới 25, tức là những cái tâm sở tịnh hảo có tới 25, mà trong khi những tâm sở bất thiện chỉ có 14 thôi. Nhưng mà mình sử dụng bằng cách đó, cái tâm mà có tà vại thì dùng cái tâm sở chánh thân chánh tâm để uốn nắn trở lại cho nghĩ. Ý nghĩ có tà vại thì mình dùng những cái pháp đối tiện. Cho nên cái câu kệ thứ hai Đức Phật Ngài dạy rằng Asatum Satuna Chine, là dùng cái điều tốt để thắng cái điều không tốt. Hay một cách khác nữa là mình dùng cái điều thiện để mình thắng cái điều bất thiện. Thắng ở bên ngoài bằng những lời ái ngữ, bằng sự bố thí, bằng cái lợi hành, bằng cái đồng sự, là tiếng nhất pháp. Nhưng bản thân chúng ta ở bên trong, chúng ta chiến thắng được cái tâm, chiến thắng được cái tâm tà vại, chiến thắng được cái tâm ác xấu, chúng ta thắng được những cái pháp bất thiện bằng cách dùng những pháp thiện đối trị lại, được gọi là tạm thời giải thoát. Câu thứ ba, Chine Kadaviyan Danena, lấy cái bố thí mà thắng cái bỏ sẻ. Cái hình dung chúng ta thấy rằng đối với bỏ sẻ thì không dám buông bỏ, nhưng mà dùng cái pháp bố thí đối với bên ngoài mà thắng bỏ sẻ nó không phải. Với người bỏ sẻ mà mình mà bố thí nhiều thì họ càng khó chịu. Nên thứ nhất là họ chê mình ngu dại, thứ hai nữa họ vì cái tự ái mặc cảm họ cũng chỉ trích mình. Nhưng ở đây Đức Phật Ngài dạy dùng cái bố thí, tức là dạy như vậy, dạy cái bên sâu bên trong chúng ta, cái bỏ sẻ là cái dính mắt, cái bỏ sẻ là cái nắm giữ, còn cái bố thí là cái buông bỏ. Cái bỏ sẻ mặc dù ở đây chúng ta ngấp nghé ở bên cái, nó thuộc về cái tâm sở sân phận, nhưng mà nó nối tiếp với tham, cái ranh giới của nó ở cận kề giữa tham. Người có tham sẽ bỏ sẻ, và khi bỏ sẻ thì sẽ khó chịu khi những ai muốn tước đoạt những điều mà họ cho rằng đặc biệt của họ, họ nắm giữ. Nhưng mà dùng cái pháp đi tham có nghĩa là pháp bỏ, không bị dính mắt. Nhờ có buông bỏ không bị dính mắt nữa thì mình mới tiến lên. Như vậy lấy bố thí mà sang thắng sang tham ở đây, Phật Ngài dạy rằng tâm chúng ta luôn luôn rộng mở, không bị dính mắt. Giống như bầu trời, con chim bay trên bầu trời không bị dính mắt, nó không để lại dấu chân. Thì chúng ta thành những việc thiện, chúng ta tạo những việc lành, không hề bị dính mắc vào trong những việc lành. Bởi sao vậy? Bởi trí tuệ đã chỉ điểm rằng hãy nhân lành thì cho quả an lạc, nhân bất thiện thì cho quả xấu và khổ. Và một khi đã biết rõ cái nhân, biết rõ cái quả đó thì không cần phải bận tâm nữa, mà tiếp tục cuộc hành trình. Cuộc hành trình chúng ta đi khi nào mà đi đến tới bờ kia, ra khỏi cái bờ mê. Dĩ nhiên bố thí là một điều tốt, tất cả những thiện sự là một điều tốt, nhưng mà tất cả những thiện sự đó nó có mọi thứ có một công năng riêng. Nhưng mà tụ trung tất cả những thiện sự nào mà còn bị dính mắc thì xem như còn rơi vào bọn sẻ. Dù ra trì giới mà còn dính mắc tới cái trì giới, tức là còn muốn mong cái quả an lạc của trì giới, thì xem như một hình thức dính mắc. Thì chỉ có cái không dính mắc là buông bỏ, hiểu biết rằng cái giới này chỉ là một cái phương tiện để dẫn ta đi tới cái chỗ mà ta cần đi đến, tức là dẫn ta đi chỗ mà diệt trừ đi những cái kiết sử, những sự dây trói buộc, dẫn ta đi đến chỗ mà thoát ra khỏi những dòng nước lớn nước mặt. Nó chỉ là một phương tiện, nó chỉ là chiếc thuyền để giúp chúng ta vượt qua cái dòng nước xoáy. Và sau khi ta vượt qua dòng nước xoáy là thực hiện được rồi thì mà bám vào nó thì đó là một điều rất buồn cười. Đi vượt qua sông dài rồi mà giác cái thuyền trên vai đi làm điều buồn cười. Dĩ nhiên trong lúc mà còn như vậy đó, còn ở trong những dòng nước xoáy, còn ở trong dòng nước của luân hồi, chúng ta bạch bám lấy nó, nhưng bám lấy nó mà không nghĩ rằng bám lấy nó, phải hiểu rằng đó chỉ là một cái phương tiện, nếu là cần thiết như ăn uống ngủ nghỉ, đó là những nhu cầu cần thiết. Ăn phải ăn, ngủ phải ngủ, mặc phải mặc, nhưng không bám víu, hiểu biết rồi mà nó không bám víu như vậy thì chính là buông bỏ, tức là xả ly, tức là đà na đi thẳng. Có buông bỏ được như vậy thì cái hành trang chúng ta nhẹ vô cùng. Ngay cả những bất thiện pháp chúng ta buông bỏ rồi, mà ngay cả những cái thiện pháp chúng ta không hề dính mắc tới, những bất thiện pháp đã buông bỏ, đã lìa bỏ, mà những cái thiện pháp không còn bị dính mắc tới, chỉ biết làm và làm, chỉ biết thực hiện và thực hiện, cũng giống như một người tu thiền vậy đó. Chỉ biết tu tập, nhằm lúc nào đó thì tự nhiên thành tựu bất ngờ. Cho nên cái ông Đức Pháp có cái điều là Akadiko, phi thời gian, tức là cái đạo quả đến không chần chờ ngày giờ. Mà chúng ta nhớ rằng cái công khó nhất là cái sự rèn luyện tu tập. Như hai người mà dùng hai thanh tre để muốn có ngọn lửa, thì đến lúc nào mà đủ độ nóng rồi đó, thì ngọn lửa nó bốc lên. Cái quan trọng nhất là cái giai đoạn mà cực khổ nhất là cọ sát hai thanh tre để tạo cho được cái độ nóng. Mà cái người này mong chờ rằng ta cạ chừng 10 lần, 20 lần, 100 lần sẽ có ngọn lửa, thì người đó làm sẽ làm nản chí, người sẽ không có sự kiên trì. Mà người này không dính mắc cái chỗ đó, ta cứ làm cho bao giờ có ngọn lửa thì thôi, thì làm với một sự nhiệt tâm như vậy, một lúc nào đó ngọn lửa sẽ bốc cháy. Như thế nào cũng vậy, ngay những pháp thiện chúng ta cứ làm mà không bị dính mắc nữa. Những phương pháp thiền định chúng ta cũng làm, thực tập, rồi lúc nào đó sẽ thành tựu rất bất ngờ. Akaliko, không chần chờ ngay vậy, không chần chờ. Duyên lành nó tới, hội đủ nhân duyên tới thì ngọn lửa phát sinh. Mà chính Đức Phật ngài dạy rằng nó giống như cái người mà cầm một cái búa ở trong tay, người này cứ đẻo, cứ chặt, cứ làm lụng. Người này không cần để ý tới cái cán búa mòn hay không mòn, nhưng một thời gian sau nhìn lại thì cán búa đã mòn. Như thế nào cũng vậy, cái sự tu tập chúng ta về những thiện mà không bị dính mắc, lúc nào đó cái phiền não tự nhiên nó không còn, nó đi mòn đi, nó sẽ không có còn hiện khởi cách rõ nữa. Hoặc là lúc Phật ngài dạy một cái hình ảnh khác, ví như một chiếc thuyền ấy, bị mắc cạn, rồi qua những cái năm dài bị mưa bị nắng, những dáng thuyền bị mục đi, những cột buồm bị mục đi, những cái lá buồm bị rách đi, và chiếc thuyền đó rã. Như thế nào cũng vậy, tâm chúng ta an trú trong một cái đề mục cũng giống như chiếc thuyền kia bị mắc cạn. Những đề mục của tứ niệm xứ cũng được, đề mục của thiền tĩnh cũng được, thì một lúc nào đó sau một thời gian dài thì những cái phiền não như là dáng thuyền, như là đáy thuyền, như là cột buồm, như là lá buồm, nó cũng sẽ rịu xuống, nó sẽ mục xuống và dễ dàng phá vỡ. Ở cho nên câu kệ thứ ba Đức Phật ngài dạy rằng là lấy bố thí mà thắng sa tham, ý nghĩa rằng hãy buông bỏ để thoát ra khỏi dính mắc. Hãy lấy cái buông bỏ này để trừ diệt đi sự dính mắc, không dính mắc trong những cái pháp thiện sơ nhị tam tứ thiện, không nên dính mắc trong những cái pháp thiện bố thí trì giới hay những pháp thiện khác. Bởi vì biết chắc chắn rằng mình sẽ được hưởng và cứ tiếp tục làm, và một lúc nào đó sẽ buông bỏ thật sự, tức là thấy được cảnh mạng. Và câu kể thứ tư, câu kể thứ tư là sắp trên á Alika quanh năng lấy chân thật thắng hư nguyện. Dĩ nhiên đối với người bên ngoài chúng ta sử dụng cái lời chân thật để đối lại những cái lời giả trái, và đôi khi người ta nói là thật thà chai dài, nhưng mà thật sự ra chính người thật thà đó lại là một cái sự tin yêu của mình. Không ai thương yêu những kẻ giả tá bao giờ, không ai thương những kẻ mà lừa gạt, mà người ta sẽ thương những người chân thật. Và những lời chân thật đó thì Đức Phật ngài dạy rằng nó có cái 8 cái lời gọi là chân thật của Bậc Thánh. Thấy nó thấy, không thấy nó không thấy, nghe nó nghe, không nghe nó không nghe, biết nó biết, không biết nó không biết, cứ nghĩ đến nói gì đó, không nghĩ đến không gì đó. Những cái lời chân thật này đối với tha nhân, với người ngoài thì chúng ta phải sử dụng là sao cho khéo léo. Cái lời thật mà phải có cái lợi ích, cái lời chân thật mà phải đưa tới một cái tác dụng cao, đưa tới một cái hiệu năng dẫn đi ra khỏi. Cái lời chân thật mà không có lợi ích đừng nên nói. Cái lời chân thật mà có lợi ích mà người nghe hoan hỷ nó, người nghe không hoan hỷ tùy thời nữa. Nhưng mà ở đây khi nói tới chân thật thắng hư nguyện, Đức Phật còn muốn ám chỉ rằng tự đế. Bởi thế gian này nó đều là giả cảnh, đều là cái vật mượn, mà chỉ có cái sự chân thật, đúng nghĩa của sự chân thật mới thắng được cái đó. Mà muốn thấy thì chân thật phải thấy cái gì? thấy cái khổ của sắc tinh nguyện xuất, của khổ của thế gian, của khổ của luân hồi, và thấy được cái nguyên nhân của cái sự khổ đó là nó từ cái sự dính mắc hay là sự tham ái. Và phải thấy được rằng cái đạo lộ mà mình đưa đi tới thoát ra khỏi cái khổ đó chính là bát chánh đạo. Nhưng mà cho dù là thấy sự thật của khổ, thấy sự thật của nguyên nhân sanh khổ, cho dù thực hành theo bát chánh đạo, thì tất cả cái đó vẫn là cái pháp của vi. Mà bao giờ là cái pháp của vi thì những cái pháp đó vẫn là hư nguyện. Bởi sao? Bởi thay đổi. Ngay cả bát chánh đạo, đó là cái phương tiện, đó là con đường, đó là cái đạo lộ phải đi, phải bước đến. Cái sự hiểu cần phải thắng tri, nó phải hiểu rõ, phải cao. Cái nguyên nhân sanh khổ phải tận trừ đó, diệt trừ đó. Và cái bát chánh đạo là cần phải là cái con đường cần phải tu tập. Nhưng mà cái khổ, cái nguyên nhân sanh khổ, cái con đường đưa tới sự diệt khổ, nó là cái sự thật, mà sự thật của thế gian. Sự thật của thế gian bị quanh quẩn cho đó, nếu nó là pháp không biết. Cho nên vẫn còn có gì đó được gọi là hư mỹ. Bởi sao? Bởi vì nó vẫn còn bị chịu sự biến đổi của định luật vô thường. Chỉ có một sự chân thật tuyệt đối, đó chính là niết bàn. Niết bàn là một sự chân thật, không có một cái sự thay đổi nào. Đức Phật ngài dạy rằng sắc đê sankhara nicchati, tất cả những pháp vô vi là vô thường, thì pháp vô vi là thường. Cái gì vô thường thì cái đó thường. Mà cái gì không bị định luật vô thường chi phối thì cái đó là chân thật. Pháp vô vi không bị vô thường. Cho nên thấy được tứ đế là một cái điều rất đặc biệt đó. Cho nên Đức Sư Phật ngài dạy rằng khổ đế cần phải thắng tri, tập đế cần phải diệt trừ, đạo đế cần phải tu tập, nhưng niết bàn tức là diệt đế cần phải tác chứng. Bởi khi mà nhận thức được cái niết bàn rồi, có người chúng ta tu tập bát chánh đạo vẫn có, nhưng mà bao giờ chưa thấy được niết bàn thì chúng ta chưa thật sự lấy cái chân thật thắng hư mỹ này. Cũng giống như bát chánh đạo là một con đường dẫn xuyên qua rừng, muốn ra khỏi rừng thì phải đi theo con đường đó. Nhưng mà thật sự đang đi trên con đường chưa phải ra khỏi rừng, bao giờ đến tận cùng con đường đó thì mới ra khỏi rừng. Và một khi ra khỏi rừng rồi thì không còn tới con đường đó. Và khi ra khỏi rừng rồi thì cái đó mới là thật sự mới là chân thật đúng nghĩa. Tức là muốn nói rằng cái niết bàn là một cái sự thật cao tột, một sự thật mà cần phải đạt được. Và cái phương tiện đi thì chính là bát chánh đạo. Và xem như ở ý nghĩa cao tột nhất thì mặc dù tứ đế khổ tập diệt đạo là chân lý, nhưng cái chân lý này có hai phần, một cái phần thuộc về thế gian và một phần là siêu thế gian. Mà phần mà siêu thế gian này muốn ám chỉ là niết bàn, vượt ra khỏi tam giới. Ngay những cái tâm đạo hoặc là những tâm quả được mang danh là siêu thế, nhưng mà vẫn còn ở trong cuộc đời, chỉ bắt cảnh được niết bàn là cảnh siêu thế vượt ra tam giới, cho nên được gọi là tâm siêu thế. Chứ tâm đạo hay tâm quả vẫn là pháp hữu vi, mà pháp hữu vi luôn luôn cũng thay đổi, không bám chắc, không nắm giữ, mà cần đạt được một sự chân thật. Mà sự chân thật trọn vẹn nhất đó chính là viên tịch vô dư y niết bàn. Nhưng mà trước mắt thì chúng ta phải hành trình, phải đi trên con đường bát chánh để mà nhìn thấy rõ được cái sự khổ cách rõ nét cao tột, và rất biết nguyên nhân của nó để diệt trừ nó từng phần từng phần. Và chính bát chánh đạo là cái phương pháp để diệt trừ từng phần đó, để bao giờ mà chúng ta chứng đắc được tới niết bàn, đó là một cái sự chân thật tuyệt đối. Và xem như câu gậy thì Đức Phật ngày dạy rằng lấy chân thật thắng nguyên vị đó trước mắt là thấu triệt được tứ đế, và xem những cái cảnh thế gian này đều là phù hư, đều là hư nguội, không bám chắc là đâu. Mà ngay cả khi đắm mình vào ở trong suy ngẫm về tứ đế thì cũng phải thấy rằng bát chánh đạo cũng vẫn là những pháp vô vi, phải đạt cho được pháp vô vi tức là niết bàn. Dĩ nhiên khổ đế và tập đế đã là thấp kém so với bát chánh đạo rồi, nhưng mà bát chánh đạo vẫn còn là hữu biện để mà mình thấy được như vậy, để mà đạt được cái niết bàn là có cao vậy. Và thưa quý vị, thời gian chúng tôi đến đây cũng vừa phải lẹ, báo sinh lên xin